Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1644, 10 vạn vĩnh hằng năm một lần cơ duyên, tìm được. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trầm tịch chi hải bên trên. Từng cỗ thi thể phiêu phù ở phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có vô thượng giả thi thể. Cũng có nửa bước vĩnh hằng cảnh thi thể. Thậm chí còn có một ít vô địch giả thi thể. Kỳ quái. Từ đâu tới nhiều như vậy thi thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghi hoặc, hắn không phải không tới qua Trầm Tịch Chi Hải. Trước đó liền đến qua. Nhưng Trầm Tịch Chi Hải không có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia hoàn toàn chính xác có rất nhiều vô thượng giả, thậm chí là nửa bước vĩnh hằng cảnh vẫn lạc tại Trầm Tịch Chi Hải. Nhưng những cường giả này sau khi ngã xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đây cũng là Trầm Tịch Chi Hải một cái bí ẩn. Về phần nguyên nhân, ai cũng không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, những cường giả này thi thể lại hiện lên. Lập tức, Diệp Thiên cảm nhận được Trầm Tịch Chi Hải quỷ dị. Nơi này tựa hồ xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không muốn quá nhiều, mà là trước tiên đem những cường giả này hư không cầu thu vào. Những cường giả này tài nguyên tích lũy cũng là một cái con số không nhỏ. Mặc dù đối với hắn hữu dụng tài nguyên có lẽ không có bao nhiêu. Có thể nhiều như vậy tài nguyên lưu cho nhân tộc cũng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, Diệp Thiên liền đem những cường giả này hư không cầu thu sạch tập đi lên. Về phần những cường giả này thi thể, hắn thì đưa ra ngoài an táng tại một tòa bảo địa bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm Tịch Chi Hải sợ là ra một vài vấn đề. Hư không nguyên điện không thể lưu tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, mà lại đối với hắn mà nói, Trầm Tịch Chi Hải không đáng kể chút nào cấm địa. Đối với những cái kia cường đại cực cảnh tới nói, cũng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hư không nguyên điện không cần thiết lưu tại Trầm Tịch Chi Hải. Trực tiếp có thể mang về hắc ám cấm vực. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn như vậy hư không nguyên điện tiến vào Diệp Thiên trong thân thể. Diệp Thiên bay ra Trầm Tịch Chi Hải, rất mau trở lại đến hắc ám cấm vực, đem hư không nguyên điện an trí tại hắc ám cấm vực về sau. Diệp Thiên phục chế thân thể lần nữa đi tới Trầm Tịch Chi Hải. Thời thời khắc khắc chú ý đến Trầm Tịch Chi Hải biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, Trầm Tịch Chi Hải hư không một chút xíu dung chuyển. Dung chuyển đến từ hơn chỗ sâu hư không. Mà trước đây những cường giả kia tại Trầm Tịch Chi Hải sau khi ngã xuống, bị không biết hư không nuốt hết tiến vào. Bây giờ hư không dung chuyển, những thi thể này lại lần nữa xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, tại Trầm Tịch Chi Hải biến hóa không có triệt để kết thúc trước đó, Diệp Thiên cũng rất khó làm cái gì. Hắn nếm thử dọc theo hư không dung chuyển tiến vào kia không biết hư không. Kết quả một cỗ không biết lực lượng ngăn trở hắn. nhường hắn căn bản là không có cách tiến vào nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đều đã đạt đến ngũ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả cấp độ. Mà cái này một cỗ lực lượng lại có thể tùy tiện ngăn trở hắn. Có thể nghĩ nơi này nếu là có cơ duyên, sợ là 10 điểm khó lường. Những cái kia vĩnh hằng cảnh lãnh chúa muốn tìm kiếm 10 vạn vĩnh hằng năm một lần cơ duyên. Sẽ không ngay ở chỗ này à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán nói, nếu thật là nơi này, kia trầm tịch chi hải sợ là sẽ phải trở thành chiến trường a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn hắc ám cấm vực cự ly trầm tịch chi hải tương đối xa xôi. Nếu là cự ly gần lời nói, vĩnh hằng cảnh một điểm chiến đấu ba động, sợ là đều sẽ gây nên một tòa vĩnh hằng thiên địa vỡ nát. Trong nháy mắt, lại qua một kiếp nguyên tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm tịch chi hải hư không dung chuyển càng ngày càng khoảng cách, thậm chí truyền lại ra trầm tịch chi hải. Nhưng bởi vì kề bên này không có gì sinh linh, cho nên tin tức còn không có truyền đi. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Nơi này cuối cùng sẽ bị phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, trầm tịch chi hải biến hóa đạt đến cái nào đó cực hạn. Vô số kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ trầm tịch chi hải. Thậm chí bao phủ trầm tịch chi hải chu vi cương vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên theo kim sắc quang mang bên trong thấy được một gốc kim sắc cây. Cái này khỏa kim sắc cây tựa hồ không phải rất lớn. Nhưng hắn quang mang thậm chí nghiền ép thời không. Chấn áp hết thảy. Phảng phất hết thảy nguyên. Lại phảng phất là hết thảy bản chất. Mà tại kim sắc cây chu vi. Thì là vô tận đại địa. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa. Mà cảnh sắc chung quanh không có kim sắc cây như thế cường đại khí tức. Cho nên không cách nào hình chiếu tới. Diệp Thiên cũng xem không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là 10 vạn vĩnh hằng năm mới sinh ra một lần cơ duyên. Diệp Thiên không nói hai lời. Vọt thẳng hướng về phía kia không biết hư không chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ vĩnh hằng cảnh chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhưng dạng này cơ duyên, hắn không liều một phen, vậy liền đủ để hối hận cả đời. Lần này, không biết lực lượng không có trở ngại Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên dọc theo một cái kim sắc đại đạo xâm nhập cái kia không biết hư không. Rất nhanh liền đã tới cái kia vị trí hư không. Mà liền tại cái này thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị đánh tới. So trầm tịch chi hải quỷ dị lực lượng còn muốn cường đại mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không nhìn cỗ lực lượng này. Bước ra kim sắc đại đạo, dẫm tại một mảnh đại địa phía trên. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được xa xôi chi địa kim sắc cây. Nhưng cự ly nơi đây lại tương đối xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, nơi này quỷ dị lực lượng một mực tại ảnh hưởng hắn. Lại thêm nơi này áp chế rất khủng bố. Cho nên Diệp Thiên muốn đến kim sắc cây nơi đó sợ là cần một điểm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, Diệp Thiên di chuyển nhanh chóng. Muốn sớm một chút đến kim sắc cây nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mỗi di động một điểm cự ly, quỷ dị lực lượng xung kích liền lớn mạnh một chút. Ta sợ là đến không được kim sắc cây nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, có thể đi tới một đoạn cự ly. Diệp Thiên liền không lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn phát hiện một cái bảo vật. Đây là hư vảy kim diệp cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cả kinh nói. Hư vảy kim diệp cỏ chính là nguyên hải bên trong một loại vô cùng chân quý tài nguyên. Thậm chí đối với nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng là như thế. Hắn có thể tăng lên thân thể cường độ, tăng lên tu vi, còn có thể tăng lên vĩnh hằng thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có người vĩnh hằng thể không có đạt tới cảnh giới viên mãn, hư vảy kim diệp cỏ một đoạn nhỏ cũng đủ để cho đối phương vĩnh hằng thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Có thể nói, Diệp Thiên trên thân không có đồng dạng đồ vật giá trị có thể so với được hư vảy kim diệp cỏ. Liền liền hư vô chân dịch cũng so không lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả thấy được cái này gốc hư vảy kim diệp cỏ, sợ là cũng phải hưng phấn vô cùng. Ha ha ha. Xem ra nơi này ngoại trừ cây kia kim sắc cây bên ngoài, còn có cái khác tài nguyên. Coi như không đến được gốc kia kim sắc cây chỗ vị trí, có thể thu hoạch được những tư nguyên này cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, phân thân ngưng tụ ra, lập tức mang theo cái này gốc hư vảy kim diệp cỏ trở về ngoại giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này, dẫn đến tài nguyên không có đưa tiễn. Phân thân tốc độ rất nhanh rời khỏi nơi này, lại ly khai trầm tịch chi hải về sau. Nhanh chóng xuyên thẳng qua quay trở về tới hắc ám cấm vực. Sau đó đem hư vảy kim diệp cỏ đưa đến bản thể trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, phân thân tiếp tục tiến về trầm tịch chi hải. Không lâu sau đó, Diệp Thiên vừa tìm được một chút tài nguyên. Có lẽ không bằng hư vảy kim diệp cỏ, nhưng cũng không kém quá nhiều. Mà phân thân làm công nhân bốc vác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, trầm tịch chi hải biến hóa vẫn là đưa tới cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh chú ý, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.